Vậy Chê Chê chờ chú Yun Ho khỏe lại qua chơi. Được, Chê Chê của ba ba là ngoan nhất. Ba ba cùng tắm đi. Được, Chê Chung bế bổng bé Chê Chê lên, sau đó hai cha con hi hi ha ha cùng nhau vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, hai cha con cùng lên giường, bé Chê Chê vẫn như mọi ngày lăn vào lòng Chê Chung làm ổ rồi bắt đầu tiến hành cuộc trò chuyện trong đêm của hai cha con. Ba ba, chú Yun Ho thiệt không thể làm ba ba của Chê Chê sao? Khóc chuyện audio.com. Bé Chê Chê đã suy nghĩ thiệt là lâu mới can đảm hỏi ba ba lần nữa, hôm nay là chú Yun Ho bảo vệ ba ba, Chê Chê cảm thấy biết ơn vô cùng, hơn nữa cũng thích chú Yun Ho gấp bội lần lúc trước. Chê Chê rất thích chú Yun Ho sao? Chẳng lẽ đây chính là linh cảm cha con sao? Huyên Dung, Trang Min, Yu Chun, Jun Su ai cũng đều thương Chê Chê nhưng thằng bé không hề muốn ai làm ba ba cả, chỉ đối với Yun Ho là cố chấp đòi bằng được. Dạ, Chê Chê thích chú Yun Ho lắm, chú Yun Ho bảo vệ ba ba và Chê Chê. Ba ba tự bảo vệ mình được, còn nữa sau này Chê Chê lớn sẽ bảo vệ ba ba. Nhưng mà Chê Chê lâu lắm mới lớn, Chê Chê mỗi ngày cố gắng ăn nhiều một chút sẽ lớn nhanh thôi. Thật sao, vậy mỗi ngày ba ba phải nấu nhiều món ngon cho Chê Chê nha. Ừ, ba ba mỗi ngày sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con. Không biết trả lời với bé về chuyện Yun Ho sẽ làm ba ba như thế nào, Chê Chung đành phải đi đường vòng, chuyển sang chuyện khác, hai cha con nói chuyện một lúc thì bé Chê Chê cũng ngủ luôn nhưng Chê Chung kể từ lúc nhận được kết quả DNA thì cậu biết cậu chẳng thể nào yên giấc được nữa. Mà ở phòng sát vách Yun Ho cũng giống Chê Chung, không cách nào chợp mắt dù chỉ một chút. Khách chương.